lại nhìn bóng dáng cô đã đi xa, Lý Tỉnh Thâm đột nhiên nông nổi xuống xe, sau đó đến trước mặt bé gái bán hoa hồng kia, đưa cho cô bé một tờ tiền to, chỉ một đống hoa sau lưng cô bé, nói một chút với cô gái nhỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra cho cô gái nhỏ nhìn một tấm hình, chỉ phương hướng Lăng Mạt Mạt đi đến, cô gái nhỏ lập tức gật đầu, liền đẩy một xe hoa hồng, chạy đi. Lý Tỉnh Thâm vui vẻ đứng ở chợ đêm một lúc, thì xoay người, lên xe, sau đó móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn, rồi lái ô tô rời đi. Lăng Mạt Mạt tùy ý đi, đột nhiên nghe có người hô một tiếng, Lăng Mạt Mạt. Cô theo bản năng quay đầu, thì thấy cô gái nhỏ bán hoa hồng vừa rồi kia đỗ một xe hoa hồng ở trước mặt mình, nói, chị gái, đây là một người anh trai bảo em đưa cho chị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, chúng ta quay lại với nhau đi. 11, cô theo bản năng quay đầu lại, thấy cô bé bán hoa hồng vừa nãy đẩy một xe hoa hồng tới trước mặt mình, nói, chị ơi, có một anh trai nhờ em tặng cho chị. Biểu tình của Lăng Mạt Mạt có chút u mê, chung quanh có rất nhiều người đi ngang qua, nghe được lời nói của cô bé bán hoa hồng, đều rối rít quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt. Cô gái nhỏ kiếm được rất nhiều tiền, vui mừng hớn hở, chị ơi, anh trai kia đối với chị thật là tốt, một xe hoa hồng của em, có 999 đoá. Lăng Mạt Mạt vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai tặng hoa cho cô? Chị gái, anh kia cho em rất tiền nhiều, ngay cả cái xe này em cũng đưa cho chị luôn đó. Cô bé bán hoa hồng vừa nói vừa đẩy xe tới trước mặt Lăng Mạt Mạt. Đó là một chiếc xe màu trắng, trên đó toàn là hoa hồng, đầy ắp cả xe, giống như là một biển hoa khổng lồ. Lăng Mạt Mạt đưa tay nhận lấy, sau đó dưới ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc cùng soi mói của rất nhiều người, đẩy xe hoa hồng rời đi. Mới đi được mấy bước, điện thoại di động đã vang lên, cô lấy ra thì thấy Ơn Ôn gửi tới tin nhắn, thích không? Trong lòng Lăng Mạt Mạt run lên, buông xe hoa ra, nhìn bốn phía chung quanh tìm kiếm. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt phải gọi điện thoại tìm công ty vận chuyển giúp cô chuyển xe hoa hồng về nhà. Cô thuê xe đi về trước. Lăng Mạt Mạt vừa về tới dưới lầu, liền nghe có người kêu tên mình, Lăng Mạt Mạt. Nghe thanh âm này Lăng Mạt Mạt kinh ngạc một chút, đột nhiên quay đầu lại thì thấy chiếc BMW quen thuộc cùng người đàn ông ôn hòa đó. Đèn đường lờ mờ chiếu vào trên người anh tạo ra một vòng sáng nhợt nhạt. Cô nhíu nhíu mày nhưng không lên tiếng. Lục Niệm Ca cũng không nói gì, chỉ nhìn Lăng Mạt Mạt, nhìn thật lâu mới cất bước đi tới trước mặt cô. Lăng Mạt Mạt ngửi được mùi rượu, cô nhíu mày, có lẽ là vì tối nay nhận được hoa Ơn Ôn tặng, mặc dù chưa từng gặp gỡ anh, nhưng tâm tình của cô rất tốt. Nhìn Lục Niệm Ca nở nụ cười hiếm thấy, sau đó mở miệng, nói, sao anh ở chỗ này? Lục Niệm Ca không trả lời câu hỏi của Lăng Mạt Mạt, chỉ đứng yên ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt không chớp mắt. Ánh mắt của anh đen nhánh và sáng ngời, vẫn như người thiếu niên thuần khiết trong sáng năm xưa. Hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng run rẩy trước mắt, bình tĩnh nói với Lăng Mạt Mạt, Mạt Mạt ông cố của em đã qua đời. Sắc mặt Lăng Mạt Mạt có hơi không được tốt, nhếch môi không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn vẻ mặt bình thản của Lăng Mạt Mạt, chẳng qua là cảm thấy buồn thương trong lòng, không nhịn được đưa tay rút một điếu thuốc, đặt ở khóe miệng, đốt, hít hai cái, lại mở miệng nói, Mạt Mạt, em đã từng nói trên thế giới này em chỉ có ba người thân, một là ông cố, một là Lục Niệm Ca, một là Giản Thần Hy, mà bây giờ em chỉ còn lại chính em mà thôi. Đúng là Lăng Mạt Mạt đã nói qua, khi đó cô rất ngốc rất ngây thơ mới nói những lời như thế, người khác có nhà, cô không có, cũng không sợ, bởi vì cô có người thân thương cô nhất là ông cố, người yêu cô nhất là Lục Niệm Ca, người bạn tốt nhất là Giản Thần Hy. Hiện tại nghe Lục Niệm Ca nhắc lại, Lăng Mạt Mạt thản nhiên, cô lạnh nhạt liếc nhìn Lục Niệm Ca, nói, vậy thì thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, chúng ta quay lại với nhau đi. 12, Lục Niệm Ca cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì,

coi như anh chán ghét tình yêu em dành cho anh, nhưng xin anh hãy nhớ lại thời điểm anh nằm viện, em đã chăm sóc anh, hãy để cho em hoàn thành xong buổi diễn, sau đó chúng ta nói tiếp, có được không? Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nói, tốt. Sau đó Giản Thần Hy liền xoay người, mở cửa xe ra ngồi vào, đang khi chuẩn bị rời đi thì Lục Niệm Ca đi ra, gõ cửa kính xe thủy tinh một cái. Giản Thần Hy quay cửa xe xuống, Lục Niệm Ca nhìn cô ta nói, cô suy nghĩ nghiêm túc một chút, tôi nguyện ý giao toàn bộ tài sản cho cô, tôi không lấy bất cứ thứ gì. Trên mặt Giản Thần Hy cười cười, đáy lòng lại rỉ máu, đạp cần ga phóng đi. Vẻ mặt Lục Niệm Ca bình thản đi vào trong biệt thự. Lăng Mạt Mạt cùng Ơn Ôn căn bản mỗi đêm đều ở đây quấn quýt triền miên. Dù sao bị sa cơ rồi, Lăng Mạt Mạt cũng muốn lười biếng cho qua ngày, đảo mắt thì đã tới đêm Giáng sinh. Khắp nẻo đường trong thành phố X dán đầy áp phích quảng cáo buổi diễn của Giản Thần Hy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, chúng ta cùng nhau trở về đi. 15, đảo mắt đã tới ngày Giáng sinh, trên đường của thành phố X tràn đầy áp phích quảng cáo của Trần Uyển Như, nữ minh tinh duy nhất còn lại của IS. Vào buổi biểu diễn có đến hàng vạn người tham gia đêm dí an sinh, đương nhiên là danh tiếng vang dội. Ngay cả các màn ảnh lớn ngoài quảng trường cũng đều chiếu cảnh tượng Giản Thần Hy biểu diễn. Tự nhiên, vào giờ phút này, về những việc rèm pha của Lăng Mạt Mạt, đã sớm không có ai hỏi tới. Khi Lăng Mạt Mạt đi ngang qua quảng trường của thành phố X, nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng giành mua vé vào đêm biểu diễn của dì An Thần Hy, tình cảnh kia, người người tấp nập, vô cùng hùng vĩ. Lăng Mạt Mạt đứng nhìn một lúc, rồi bước chân lên cây cầu, đi về đường phố đối diện. Không đi tới hai bước, Lăng Mạt Mạt đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, lấy ra, thấy tên người gọi đến, cô nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó, cô mở chừng hai mắt, bên trong có ánh sáng trong suốt, nhanh chóng nghe điện thoại, mở miệng, kêu lên một tiếng, chị Uyển Như. Em quay đầu lại, cuối cây cầu, âm thanh bình tĩnh và lưu loát của Trần Uyển Như từ điện thoại truyền tới. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy Trần Uyển Như trong một chiếc xe màu đỏ từ từ dừng ở ven đường, cửa sổ xe mở ra. Tóc Trần Uyển Như tùy ý búi lên, lộ ra cái trán sáng bóng, lắc lắc tay về phía cô. Lăng Mạt Mạt lập tức cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nhanh chóng đi xuống cầu. Trần Uyển Như vẫn ngồi ở trong xe, mãi cho đến khi Lăng Mạt Mạt mở cửa xe, ngồi vào, Trần Uyển Như mới đưa tầm mắt quay trở lại, dừng lại trên người của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cười thắt dây an toàn, mở miệng hỏi, chị Uyển Như trở về lúc nào vậy? Hôm nay, Lăng Mạt Mạt cười cười, cũng không hỏi thêm gì nữa. Trần Uyển Như thấy Lăng Mạt Mạt cười, cũng nhoẻn miệng cười, sau đó hỏi Lăng Mạt Mạt, giờ có rảnh không? Ăn cùng một bữa cơm. Lăng Mạt Mạt chần chờ, suy nghĩ mình dù sao cũng không có việc gì, liền gật đầu nói, được, em mời chị. Trần Uyển Như không phải loại người thích đẩy tới đẩy lui. Nghe được Lăng Mạt Mạt nói mời khách, liền trực tiếp lái xe, nói tên địa điểm, thấy Lăng Mạt Mạt không có ý kiến, liền dầu đi. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, Trần Uyển Như mới mở miệng, Mạt Mạt, ngày mai Giản Tiện Nhân sẽ bắt đầu buổi biểu diễn sao? Ngược lại sắc mặt Lăng Mạt Mạt vô cùng bình tĩnh, gật đầu một cái. Trần Uyển Như nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút lóe lên, lại thất thần. Thật là người tính không bằng trời tính, cô tính toán tốt như vậy, kết quả cuối cùng lại là cục diện như vậy. Hai ngày trước cô ở nước ngoài vô tình mới biết được tin tức như vậy, liền vội vã mua vé máy bay, trở về nước. Nhưng nói đi nói lại, thật sự khiến cho cô không ngờ được, đó là Lăng Mạt Mạt lại ở buổi lễ âm nhạc long trọng khiêu chiến với ban giám khảo và các nhà đầu tư. Có người nói, cô đúng là ngu ngốc, lại có người nói, cô rất trọng tình nghĩa. Ở trong cái vòng này lâu như vậy, vẫn cho là mọi người đều lạnh bạc, đều vì mình, lại không ngờ đến, khi cô sắp thối lui khỏi làng gì ai trí, lại có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Trần Uyển Như không nói gì, Lăng Mạt Mạt không nhịn được quay đầu nhìn Trần Uyển Như, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, xe đã bị chấn động rất mạnh, tiến lên trà sát cả một đoạn đường phía trước, bị tông vào đuôi xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, chúng ta cùng nhau trở về đi. 16, Trần Uyển Như không nói gì, Lăng Mạt Mạt không nhịn được quay đầu nhìn Trần Uyển Như, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, xe đã bị chấn động rất mạnh, tiến lên trà sát cả một đoạn đường phía trước, bị tông vào đuôi xe. Cũng may thắt dây an toàn, hai người không có xảy ra chuyện lớn gì, nhưng bị sợ hết hồn, Trần Uyển Như rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, nói, không sao chứ. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, cố gắng ổn định tâm trạng. Trần Uyển Như giơ tay lên, vén vén tóc của mình, nhìn lướt qua chiếc xe phía sau, co sơ, làm như người có tiền, nhất thời cười lạnh. Em ở trong xe đợi chị. Chị đi xem một chút. Sau đó đùng một cái mở cửa xe ra, xuống xe. Trần Uyển Như liếc mắt nhìn xe của mình, phía sau bị đụng đến thê thảm không nỡ nhìn, lại nhìn chiếc xe co sơ, còn không thấy chủ nhân chiếc xe đi xuống. Vì vậy, cô liền bước tới, chậm rãi khoan thai đến cửa sổ trước của xe, vươn tay gõ vào cửa sổ xe lúc này mới hạ xuống từng chút một. Trần Uyển Như thấy người trong xe, vẻ mặt không nhịn được hơi cứng đờ, sau đó, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, nghĩ thầm, thế giới này đúng là con mẹ nó nhỏ, oan gia ngõ hẹp. Hôm nay tâm trạng của dì An Thần Hy cực kỳ không tốt, ngày mai đã bắt đầu cuộc biểu diễn rồi. Cô đặc biệt chuẩn bị cho Lục Niệm Ca một chỗ ngồi hạng nhất, để anh ta đi xem buổi biểu diễn của mình. Ai ngờ anh ta nói một câu không rảnh, liền đi mất. Bộ dạng đó của Lục Niệm Ca cần bao nhiêu nhạt nhẽo có bấy nhiêu nhạt nhẽo, khiến cô tức giận đến nghiến răng, rất muốn cho Lục Niệm Ca một cái tát, nhưng chỉ lại có thể cố chịu đựng. Lúc lái xe, đại não đều nghĩ tới chuyện đó, nghĩ đến nỗi mất hồn, đạp chân ga một cái, liền đụng phải xe phía trước. Vì vậy tính khi lại càng kém hơn. Nghe được có người gõ cửa sổ xe, cô cũng không buồn liếc mắt nhìn, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, cũng không thèm nhìn xem mình rốt cuộc đã đem chiếc xe trước mặt đâm vỡ thành bộ dạng gì, chỉ là lạnh lùng nói một câu, dì ai quyết riêng đi, cô ra giá, tôi trả cho cô. Trần Uyển Như nghe nói như vậy, chợt nở nụ cười, vô cùng nhàn nhã đứng đó, chậm rãi lấy xuống kính mắt, nhìn chằm chằm vào gò má của dì An Thần Hy, nói, dì ai quyết riêng. Dì An Thần Hy cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra là ai, tâm tình cô phiền não, nhìn cũng lười nhìn, liền trực tiếp vươn tay về chỗ cạnh ghế lái lấy ví tiền của mình, sau đó từ bên trong rút ra một tờ chi phiếu, trống không, đồng thời lại rút ra danh thiếp, đều đưa cho người đứng ngoài cửa xe, nói, số tiền tùy cô điền. Tôi còn có việc gì thì thương lượng cùng người quản lý của tôi. Trần Uyển Như cũng không có đón lấy, nụ cười trên mặt thay đổi thất thường, thậm chí còn có chút sáng chói. Dì An Thần Hy có chút không chịu được, vừa mở miệng vừa quay đầu, cô rốt cuộc có cần hay không đây? Sau đó âm thanh dừng lại, một giây tiếp theo, sắc mặt trở nên lạnh như băng, cô nhíu nhíu mày, giọng nói vô cùng không tốt phun ra ba chữ, Trần Uyển Như... Trong nháy mắt đó, trong đáy lòng dì An Thần Hy cũng giống với Trần Uyển Như có một ý nghĩ, oan gia ngõ hẹp. Trần Uyển Như nâng môi, cười cười, giọng nói châm chọc, dì An đại ca sĩ, tiền này không phải tôi không cần, mà là tôi muốn đưa ra giải quyết chung. Trần Uyển Như nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát, âm thanh trực tiếp, nhanh nhẹ chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 547, chúng ta quay lại đi. 17, Trần Uyển Như nói xong, lập tức móc điện thoại di động ra, báo cảnh sát, giọng nói nhanh nhẹn trực tiếp, ở quảng trường quốc lộ, xuất hiện sự cố tông xe. Sắc mặt của Giản Thần Hy có chút không tốt, cô ta có chuyện quan trọng cần làm, ai ngờ lại đụng phải Trần Uyển Như, còn nói phải đợi cảnh sát giao thông. Bây giờ chính là thời gian kẹt xe, cảnh sát giao thông đã đến. Cũng không biết là lúc nào, Giản Thần Hy giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, còn gần nửa tiếng, cô ta nhìn không được hơi tức giận, lại vẫn hít sâu một hơi, định mở miệng với Trần Uyển Như, ai ngờ điện thoại di động lại vang lên. Cô ta nhìn điện thoại bắt đầu hiển thị tên họ, đột nhiên cong môi, trước mắt, không để ý tới Trần Uyển Như, tiếp nhận đi. Trần Uyển Như đứng ở đó, lúc nghe đến hai chữ thần thoại này, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Giản Thần Hy giọng điệu êm ái cúp điện thoại. Sau đó cả người khí định thần nhàn, bình tĩnh, ngồi ở trong xe, một câu cũng không nói. Lăng Mạt Mạt ở trong xe đợi thật lâu, cũng không nhìn thấy Trần Uyển Như trở về, nhịn không được đẩy mở cửa xe, đi xuống, tới trước mặt Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt hỏi, chị Uyển Như, chuyện này giải quyết thế nào? Nói xong, Lăng Mạt Mạt nhìn thoáng qua người bên trong cửa kính xe, sau đó nhất thời cô có cùng một loại cảm giác với Trần Uyển Như và Giản Thần Hy, oan ra ngõ hẹp. Giao cho cảnh sát giao thông xử lý, bây giờ đang đợi cảnh sát. Trần Uyển Như nói với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt à, một tiếng, sau đó nói, em ở đây chờ cùng chị. Đã rất lâu rồi Giản Thần Hy chưa gặp Lăng Mạt Mạt. Gần đây Lục Niệm Ca và cô ta cãi nhau 5 lần 7 lượt, đều là vì Lăng Mạt Mạt. Lúc này thấy người thật, cô ta chỉ cảm thấy huyết dịch mình sôi trào, không có cách nào đè nén phẫn nộ giống như đại dương, mang theo tất cả ùn ùn kéo đến chỗ cô ta, như muốn nhấn chìm cắn nuốt cô ta. Giản Thần Hy cũng không có cách khống chế nhịn không được nhẹ nhàng cười, nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt đứng ngoài cửa sổ, mang theo châm biếm, mở miệng, tôi nói là ai chứ? Hóa ra đều là người quen nha, tối mai tôi sẽ bắt đầu hội biểu diễn, mời các người đến nha. Trần Uyển Như quay đầu, dáng vẻ lạnh nhạt, không chút khách khí, không rảnh, cảm ơn. Giản Thần Hy cũng không giận, cúi đầu, nhẹ nhàng thưởng thức móng tay được làm tinh xảo của mình, sau đó bĩu môi, lời nói ra, châm chọc khiêu khích tột cùng. Chị Trần, thật sự không ngờ, chị lại chơi một chiêu như thế, vậy mà chính mình hại mình, giá hoa cho tôi, sau đó muốn để hai người chúng ta không liên quan đến buổi lễ âm nhạc long trọng, để cho Lăng Mạt Mạt trở thành nhất tỷ giới ca hát. Nhưng mà Lăng Mạt Mạt người này cũng thật là không biết điều, lại còn khiến chị thất vọng rồi. Bày đặt không cần nhất tỷ giới ca hát, vậy mà lại vẫn cố ý giúp chị, kết quả đảo ngược, tôi không chết, trái lại hai người các cô đều đã chết hết. Lăng Mạt Mạt nghe đến mấy lời này, hơi nhíu mày, nhìn về phía Trần Uyển Như, cô vốn tưởng rằng Trần Uyển Như sẽ phản bác, ai ngờ, Trần Uyển Như lại nhẹ nhàng cười, nói, chẳng qua là Lăng Mạt Mạt có tâm hơn cô thôi. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt đột nhiên nổ tung, ý Trần Uyển Như nói chính là, lúc trước tai tiếng của cô ấy và Vương Triều, đều là chính cô ấy chủ tính. Mục đích của cô ấy, là vì kéo Giản Thần Hy và mình xuống nước, để cho cô lấy được vị trí nhất tỷ giới ca hát. Lăng Mạt Mạt nhất thời nghĩ tới Lý Tình Thâm đã từng nói với mình, trong cái vòng tròn này tất cả mọi người đều không phải người đơn giản, Trần Uyển Như cũng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, chúng ta quay lại đi. 18, Lăng Mạt Mạt nhất thời nghĩ tới Lý Tình Thâm đã từng nói với mình, trong cái vòng tròn này tất cả mọi người đều không phải người đơn giản, Trần Uyển Như cũng vậy. Trần Uyển Như giúp cô như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Giản Thần Hy nghe được lời nói của Trần Uyển Như, nở nụ cười lần nữa. Lăng Mạt Mạt có tâm vô tâm hơn tôi ngược lại không nhìn ra. Tôi chỉ biết là, Lăng Mạt Mạt cô ta có năng lực giả trang hơn tôi. Giả trang đáng yêu, giả trang đáng thương, đổi lấy sự đồng tình của đàn ông. Nhưng mà nói ra cũng rất buồn cười. Lăng Mạt Mạt cũng thật là đồ vô dụng. Trần Uyển Như cô vì cô ta sắp xếp tốt hết thảy. Cô ta làm hỏng, Lục Niệm Ca cô ta giữ không được, kết quả trở thành người đàn ông của tôi, làm học trò của thần thoại, cũng không làm được dài lâu, tuy nói chính xác là đoạt được nổi trội hơn tôi không ít, nhưng mà cuối cùng không phải rơi vào kết cục tôi và thần thoại hợp tác hay sao? Lăng Mạt Mạt cười lạnh, mắt điếc tai ngơ, Trần Uyển Như cảm thấy lời này nghe thật chói tai, nhịn không được lên tiếng, theo tôi biết, Lý Tình Thâm làm như vậy chỉ là vì không cho Lăng Mạt Mạt bị IS đóng băng mãi mãi, mà Giản Thần Hy cô mèo mù đụng phải chuột chết, nhặt được món hời thôi. Giản Thần Hy cười cười, chẳng hề để ý Trần Uyển Như châm chọc, cho dù là món hời, vậy thì thế nào? Giản Thần Hy nói tới đây, đột nhiên trước mắt, lại mở miệng, nói, nhưng mà, nói đi nói lại,

co rúm ở trên giường thật lâu, ngồi một lúc cô cảm thấy đầu càng đau đớn hơn, bị nghẹt mũi, cô mới mặc quần áo, xuống lầu, đi khám bệnh.